tại đêm bình an số hiệu trên. Càng là dựa vào trước đích khu lại càng phồn hoa. Cái loại cảm giác này thật giống như là đúng. Vân trên địa cầu đích một đường thành thị. Nhiều người ở đây nhiều xe. Chật chội không chịu nổi. Vị trí càng là tất đất tất vàng. Có địa phương đích giá cả thậm chí đều vượt qua mặt trăng người giàu có khu đích giá phòng. Mà đêm bình an số hiệu trên 250 khu về sau đích vị trí. Kia cơ bản đều là không người khu. Trừ bỏ thủ vệ nhân viên. Căn bản ủy đều không có. Cho nên năm khu kia đã là tương đương đích xa hoa. Phía trước một, hai khu đều là bộ tư lệnh đích khu vực làm việc. Ba, bốn khu là đúng, Vân cao cấp tướng lãnh đích chỗ ở cùng bọn họ đích tư nhân khu làm việc. Năm khu thực sự phi thường đích dựa vào trước, bình thường đừng nói trụ tiến vào, chiến lan tổ những. Này trung úy thiếu úy, thầy thuốc tiểu nhiễm đích quân hàm mới là mới phải một cái thượng sĩ. Bọn họ nghĩ muốn tiến vào năm khu xem liếc mắt một cái đều không cơ hội. Mà hiện tại, bọn họ đã có chính mình đích chỗ ở. Còn cho an bài một trận giả cổ việc giả xe kiểu dáng đích ốm dẫn chạy như bay. Tới nơi đây, Trần Trạch Lâm liền lôi kéo Diệp không đi vào phòng ngủ. Điều này làm cho chiến lan tổ đích các vị trong lòng đều là miên man bất định. Này này, các ngươi nói Diệp không hắn rốt cuộc là người nào? Sáu người bên trong rất bát quái. Đương nhiên là vóc dáng lớn nhất nhìn qua rất tục tằng đích cơ chiến sĩ Hoàng Phương Lượng. Luôn luôn thích nhất liếm riếu đích thầy thuốc tiểu nhiễm. Nhưng lại là hôm nay khó được đích không nói lời nào. Đùa chính mình đích biếm tóc. Ánh mắt luôn không tự chủ được nhìn kia phiến đóng chặt đích cửa phòng. Gầy teo cao cao đích Lý Ngọc Tài bát quái nói ta đoán hắn là mặt trăng người. Mạng toàn cầu tổng tài nơn. U Vinh Quy Quy U Lan gia đức. Nếu không chính là được địa cầu liên minh lớn nhất đích cơ giáp sinh sản thương mạc mạc la tư gia đức thiếu gia. Hắn còn chưa nói kết thúc. Hoàng tước khải liền mắng kéo. Nơn U Vinh Quy Quy, U, Lan là đúng. Vân Ai Sơ Len quê quán. Mạc Mạc La Tư là đúng. Vân Ru Si A quê quán. Đều là người da trắng. Diệp không rõ ràng là Trung Quốc người. Lý Ngọc Tài vỗ đùi nói vậy hắn chính là được địa cầu liên minh vũ trụ thành lũy công ty Mã Gia Đức Thiếu Gia. Mã gia đó là chính tôn đức người Trung Quốc. Nghe bọn họ đối thoại, Hoàng Phương Lượng hít một tiếng, lại nói vậy ngươi nhóm nói Diệp không cùng quan tư lệnh. Ở đây đức năm cái nam nhân đều là đúng, Vân không có tới từ đức nội tâm đau đớn. Trần Trạch Lâm đó là đêm bình an số hiệu trên đức nữ thần một dạng đức địa vị. Tuy nhiên nàng chính là cái thiếu tướng. Đầu của nàng trên có trung tướng, thượng tướng, năm sao thượng tướng, địa cầu tổng tư lệnh, liên minh tổng tư lệnh, liên minh tổng thống, nghị viên. Phải nói cũng không phải cái đại quan. Nhưng mà nàng tại đêm bình an số hiệu trên sở hữu đích nam nhân đích trong mắt, nhưng lại là tuyệt đối đích nữ thần. Địa vị chí cao vô thượng. Mà hiện tại lại cùng một cái nhìn qua ngốc hồ hồ đích Diệp không. Bọn họ sẽ không tại bên trong. Lý Ngọc Tài vô sĩ đích còn chưa nói cửa ra. Hoàng tước khải đợi người liền toàn thể giận dữ gầm lên làm sao có thể. Nói xong từng cái đích căm tức Lý Ngọc Tài. Đang ở trong lúc bọn họ nói chuyện. Hắc xì một tiếng kia phiến giam giữ đích cửa phòng mở ra. Hiển nhiên Trần Trạch Lâm mang theo Diệp không tiến vào phòng ngủ cũng không phải Lý Ngọc Tài nghĩ muốn đích như vậy ác tha. mà là Diệp Không lúc trước tại mạng toàn cầu nhập tịch về sau, hắn đích quân phục chính là giả thuyết đích. Mà Trần Trạc Lâm lần này đến, mới cho hắn mang đến chân chính đích mấy bộ quân phục. Hiện tại khiến để tránh Diệp Không thay. Quơ xe oa tắc. Diệp Không, không thể tưởng được ngươi mặc vào quân phục, nguyên lai cũng dẫn dắt suốt. Tùy tiện Đức Hoàng Phương Lượng trước hết mở miệng nói. Mọi người toàn bộ đều là gật đầu. Thầy thuốc An Tiểu Nhiễm nhìn hiện tại Đức Diệp Không. Nhìn lại bên cạnh Đức Trần Trạch Lâm. Của nàng mắt to bên trong có rất nhiều đức phức tạp đó xè. Bất quá Diệp Không tên này chính là được không thể kho. Vì được Hoàng Phương Lượng đây vừa nói. Nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Hắn nụ cười này. Tất cả mọi người rên rỉ một tiếng. Xong đời rồi. Nguyên lai hay là còn là. Vẫn là cái ngốc kia tiểu tử. Trần Trạch Lâm tuy nhiên đã là trên tàu đích quan tư lệnh. Bất quá cũng cùng mọi người một dạng đích tuổi. 27-28 tuổi đích bộ dáng. Cho nên hắn cùng mọi người cùng một chỗ. Cũng là rất hiền hòa. Nói đùa nói tiểu tử ngốc hảo. Hắn sắc bén đứt thời điểm. Chỉ sợ người khác đều ăn không tiêu đâu. Chuyển nhà về sau luôn luôn cảm giác bị được Trần Trạch Lâm rực rỡ đè nặng đứt. An Tiểu Nhiễm đột nhiên mở miệng hỏi quan tư lệnh. Ta muốn ta nghĩ hỏi một cái vấn đề riêng tư. Ngày trước kia cùng Diệp Không nhận thức sao? Nàng một tiếng này trong phòng một cái đều tỉnh, đều nhìn Trần Trạch Lâm. Đây! Trần Trạch Lâm không nghĩ tới vấn đề này. Bất quá sửng sốt một cái. Nàng mỉm cười. Vén vén bên tai đứt mái tóc. Gật đầu nói. Nhận thức. Không có hắn cũng không có ta. Hoàng Tước Khải đợi người toàn bộ đều là ngạc nhiên, trong lòng nói chẳng lẽ hắn là cha ngươi. Bất quá Trần Trạch Lâm tiếp theo câu liền càng thêm đứt chẳng biết tại sao. Nàng lại cùng trên một câu. Cũng không có nơi này mọi người. Mọi người càng là một bộ mây mù dày đặc sờ không rõ ý nghĩ. Hoàng Phương Lượng trong lòng nói. Chẳng lẽ hắn là mọi người đích cha bất thành phải không? Bất quá Trần Trạch Lâm nói tới đây vẫn không sẽ nói thêm nữa. Nàng quay đầu hướng Diệp Không cười nói các ngươi liền trụ đây. Chiến Lang tổ không có nhiệm vụ có thể đi đồ quán cùng phòng tập thể thao. Nếu không đi ra ngoài ngao du phố uống cà phê. Nói cái luyến ái. Nói xong rồi hướng An Tiểu Nhiễm nói Tiểu Nhiễm thầy thuốc. Ta đã muốn khiến người ta đem ngươi đích tư liệu điều đến quân bộ bệnh viện. Ngươi liền hiệp trợ bên kia đích Giang Văn Nghệ thầy thuốc. Toàn lực trợ giúp Diệp Không khôi phục trí nhớ. Là đúng, vâng. Mọi người đều là nghiêm cúi chào. Bất quá ngay tại Trần Trạch Lâm xinh xắn dáng người ly khai mọi người tầm nhìn. Đi ra cửa về sau. Diệp Không nhưng lại là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chờ một chút. Diệp Không chạy vội đi ra ngoài. Do dự một chút. Kỳ thật hắn cũng không phải rất xác định. Bất quá cười ngây ngô về sau. Hắn hay là còn là. Vẫn là tiến đến Trần Trạch Lâm bên tai nói. Ta hôm nay tại mạng toàn cầu trông thấy một người tên là Nhã Thi Đức nữ nhân. Giống như có chút vấn đề. Ta còn nói không rõ. Giống như cùng ta ấn tượng bên trong Đức Linh tộc có chút giống. Bởi vì hiện tại tại ngoài cửa phòng. Đứng vài cái ngân vệ. Diệp Không như vậy cùng nàng nói. Nàng có chút không có thói quen. Bất quá khi nghe thấy linh tục, nàng mắt đẹp nhất thời chợt lóe, lập tức hỏi, làm sao ngươi biết? Diệp Không ngây ngốc cười khổ. Nói ta cũng không biết. Ta chính là được loại cảm giác. Ta cùng sư phụ nói. hắn cũng hỏi như vậy. Còn trả lại ngơ nói cho ta đừng nói lung tung. Không có việc gì, ngươi lần sau lại có cảm giác như thế, liền nói cho ta biết. Trần Trạch Lâm mỉm cười, nàng là đúng, Vân hoàn toàn tin tưởng Diệp Không Đức. Bởi vì nàng biết, coi như là Diệp Không hiện tại đánh mất trí nhớ. Nương gơn cách đại biến, nhưng mà hắn vẫn là có người khác chỗ không có cường đại năng lực. Ngày mai sớm một chút đi vương vị tướng quân đích trong nhà tin tưởng chính mình. Còn có, tổng kết một cái ngươi đối với đúng Nhã Thi là đúng Vân loại cái dạng gì đích cảm giác. Sau đó thông qua quan não cho ta gửi thư tín. Trần Trạch Lâm nói xong, xoay người ly khai. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất, Diệp Không xoay người trở về phòng. Đi vào tự nhiên lại miễn không xong đã bị các vị tổn hại bạn bè đứt một cái sống lại một cái sống đứt hỏi. Bất quá Diệp Không đáp lại cũng chỉ là cười ngây ngô, bởi vì hắn mất trí nhớ cũng trở về đáp không ra cái gì. Ai quên đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem năm khu tới cùng có bao nhiêu đích phồn hoa. Mọi người đều đi ra ngoài đi dạo phố, bất quá Diệp Không cũng không có đi. Hắn cảm thấy được Trần Trạch Lâm đối với hắn thật là tốt lắm. Hắn muốn hoàn lại. Muốn hồi báo. Hắn lập tức tiến vào mạng toàn cầu. Dám muốn cảm ứng một cái loại cảm giác này. Tuần tra một cái Nhã Thi đích vị trí. Có lỗi với, ngài không có quyền hạn, hạ sĩ. Mệnh thập tam vô tình đích hồi phục hắn. Diệp Không muốn cảm thụ cái loại cảm giác này. Bất quá hắn trước mặt đi qua đích đều là người bình thường. Không thể cho hắn cái loại cảm giác này. Cho nên đang ở vô kế khả thi. Đột nhiên phía trước đích không trung hiện lên một mảnh quầm sáng. Một cái đẹp đẽ đích nữ nhân một tấm môi đỏ mọng. Mị hoặc nói ngài còn tại chờ cái gì. Nơi này có đích hỏa tinh nữ nhân ở chờ loại ngài. Nơi này có 1 tỷ liên minh tệ đang đợi ngài. Nơi này có chuẩn tướng đức địa vị đang đợi ngài. Ngài còn không chuẩn bị đến sao? Vật lộn hoàng đế, mau tới. Nữ nhân đức tiếng thở dốc bên trong, một loạt phụ đề xuất hiện. Đệ 8 kỳ mạng toàn cầu người thắng làm vui vật lộn đại tái. B. Sơn. Vật lộn đại tái là đúng. Vân nhỏ rất đã sớm cân nhắc tốt tình tiết. Đó cũng là Diệp Không đi hướng huy hoàng đích đường. Hôm nay canh 4. Mọi người có vé tháng, duy trì dưới cảm tạ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3122 bác thiếu gia ra chiến trường. Bờ. A 1/2 bát thiếu gia ra chiến trường. 1 tỷ liên minh tệ đức tiền thưởng, chuẩn tướng quân hàm, mặt khác còn có hỏa tinh mỹ nữ toàn bộ hành trình làm bạn. Loại chuyện tốt này, đương nhiên muốn tham gia. Coi như hết, nơi nào nào có luôn đức trên ngươi. Nào lần đầu trận đấu không phải cái loại này cường giả thắng lợi. Nghe nói cuối cùng thứ 2 chiến thần gia Tư Lan đều sẽ tham gia, ngươi còn muốn thắng lợi. Còn có. Địa cầu mã gia đức thiên tài thiếu niên. Tăng thêm hắn xuất tự tinh chiến hạm thế gia. Hắn đích cơ giáp chẳng lẽ là chúng ta có thể so sánh. Ta càng tin tưởng hỏa tinh đích mạnh mẽ người có thể thắng lợi. Người địa cầu, nghĩ đồ ăn đi được. Sao? Trong tiếng nghị luận, một cái mặt đen hạt xè hạ sĩ quân trang đức nam tử đi vào một tòa tạo hình kỳ lạ giống như một tòa sóng lớn đích xa hoa trong kiến trúc. Hắn vừa tiến đến, cũng đã nhìn thấy bên kia viết người thắng làm vô địch thẻ bài. Chính là được bên kia. Diệp không đứt nhãn tình sáng lên. Hắn chính là đi theo quảng cáo đi tìm đến. Tới nơi đây, mới phát hiện nơi này báo danh đứt người quả nhiên là quá nhiều. Loại này việc trọng đại, đương nhiên muốn tham gia. Diệp không bước đi qua. Nơi này là thế giới giả tưởng mạng toàn cầu. Cho nên phía dưới sẽ có rất nhiều giả thuyết đứt phòng nhỏ. Mỗi người tiến vào một cái về sau là có thể tự giúp mình thức báo danh. Diệp không đi vào trong đó một cái phòng nhỏ, trước mặt nhất thời vang lên một nữ nhân đứt âm thanh: chào ngươi, hạ sĩ. Là đúng. Vân báo danh tham gia người thắng làm vui vật lộn đại tái sao? Là đúng. Vân lựa chọn tiến vào mơn. B. K. Hay là còn là? Vẫn là. B. K. Diệp không té xỉu, tâm niệm vừa động, hỏi nhỏ Ngân Linh Mệnh Thập Tam: đây hai cái tiếng Anh tới cùng chuyện gì xảy ra? Mệnh Thập Tam là đúng. Vân rớt người y, nơn, gơn, hóa cười khẩy nói: đây cũng đều không hiểu. Người thắng làm vui vật lộn đại tái chia làm hai bộ phận. Mương. B. K. Là đúng. Vân võ trang cơ giáp vật lộn. B. K. Thì phi cơ giáp chiến đấu vật lộn. Đây hai loại đích khác nhau, chính là được sử dụng không sử dụng cơ giáp. Diệp không nghe xong đại khái minh bạch. B. K. Liền cùng quyền anh. Tán đã. Luận võ đây một loại mà mơn. B. K. Chính là được chân chính đích cơ giáp đối chiến. Hắn lập tức gật đầu. Điều chỉnh ốm kính màn hồi đáp: ta đương nhiên muốn tham gia hữu cơ giáp đích mơn. B. K. Tốt. Nữ nhân đích âm thanh lên tiếng. Lập tức lại hỏi: từng cái người dự thi đều nhất định phải tự mang cơ giáp. Mỗi người đều ít nhất buộc định một bộ cơ giáp. Mà đây bộ cơ giáp nhất định phải chân thật tồn tại. Hơn nữa không có bị được người khác buộc định. Đổ xuống sĩ của ngươi danh nghĩa cũng không có cơ giáp. Như vậy, Diệp không buồn bực, thật là một cái tiền làm khó anh hùng hán. Có hay không giả thuyết cơ giáp cung cấp? Có lỗi với. Vì là làm phòng người vô hạn chế thăng cấp giả thuyết công năng. Cho nên đại tái bên trong mỗi buộc định một kiện cơ giáp đích thực lực đều là hiện thực luận chứng đích. Nếu ngài cung cấp chính là đặc thù chế tạo đích loại, chúng ta sẽ có nhân viên công tác tới cửa nhận định. Nhưng mà ta không có cơ giáp, ta người thứ nhất tháng quân lương đều không lấy đâu. Diệp không trong lòng nói. Chính mình không có tiền mua. Quân đội cũng không có chính mình nhất bộ cùng vương vị muốn. Hiện tại không có khả năng đạt được cùng Hoàng Tước Khải bọn họ mượn. Chính bọn nó nói không chừng cũng muốn tham gia trận đấu buộc định. Có lỗi với lực bất tòng tâm. Nữ nhân thật có lỗi đích âm thanh lại vang lên: ngài có thể tham gia BK đại tái. Bên kia tiền thưởng cũng là 1 tỷ không? Diệp không đối với mình đích đồ thủ đã đấu năng lực vẫn là có tin tưởng. Nếu như có thể đánh bại đối thủ, đạt được tiền thưởng, đến lúc đó mua một khối tiên tiến nhất đích cơ giáp, đây không phải là có thể tham gia mơn. B. K. B. K. Quán quân tiền thưởng 100 vạn liên minh tệ, còn có tối tân khoản cơ giáp một bộ. Đãi ngộ kém nhiều như vậy. Diệp không ngạc nhiên. Một bên tiền thưởng 1 tỷ, một bên 100 vạn. Bất quá nói. Diệp không hiện tại khốn cùng thất vọng. 100 vạn cũng là con số thiên văn. huống chi còn trả lại tặng không một bộ tiên tiến cơ giáp. Như vậy cũng tốt. Chiếm được cơ giáp có thể tham gia mơn. B. K. Chiếm được liên minh tệ có thể mua một chút lễ vật đưa cho Trần Trạch Lâm tỉ tỉ. Nhưng mà nàng giống như không thiếu cái gì. Ân. Vậy đưa cho tiểu nhiễm thầy thuốc. Nàng đã cứu ta. Còn trả lại hôn ta. Diệp không nghĩ có chút mặt đỏ. Mở miệng nói. Vậy báo danh. B. K. Đi được. 6. Cái kia không cần thiết lập cái gì buộc định vật phẩm đi được. 6. Không cần. Ngài có thể sử dụng một ít hệ thống cung cấp đích giả thuyết vũ khí. Cũng có thể bàn tay trần. Đương nhiên, nếu ngài có đặc thù vũ khí cần buộc định, chúng ta cũng có thể phục vụ. Bất quá cần chính ngài cầm vũ khí đưa từng cái tụ cư khu chỗ ghi danh xem xét. Cơ giáp liền tới cửa phục vụ. Vũ khí liền mang lên cánh cửa công việc. Mơn. B. K. Cùng. B. K. Đại ngộ kém thật đúng là đích không nhỏ. Diệp không trong lòng khinh bỉ một tiếng, mở miệng nói, vậy bàn tay trần đi được, sao? Chỉ chốc lát, một phần bản xuất hiện. Diệp không hạ sĩ, đây là ngài chân thật đích thân phận tin tức. Ngài có thể lựa chọn công khai. Hoặc là tại trận đấu bên trong thiết lập một cái giả thuyết thân phận. Nếu ngài lựa chọn giả thuyết thân phận, như vậy ngài đích tướng mạo tính danh cùng sở hữu đích tin tức đều có thể sửa chữa. Bất quá ngài không thể sửa chữa mạng toàn cầu đối với ngươi thực tế chiến lược đích phán đoán. Còn có thể dùng giả thuyết thân phận. Diệp không đích hai mắt khẽ động, hắn không nghĩ muốn chính mình đích chân thật thân phận. Ta cuối cùng là đúng. Vân ngốc như vậy đích cười. Người khác đều không yêu mến. Còn trả lại đối với đúng ta khinh thị. Ta đây liền đổi cái thân phận. Diệp không nghĩ đến đây, gật đầu nói ta muốn thiết lập giả thuyết thân phận. Tính danh, liền bác thiếu gia. Tướng mạo, liền cái kia dài tóc. Tin tức người địa cầu Trung Quốc quê quán. Diệp không đem mình thiết lập thành bác thiếu gia. Cũng không phải trí nhớ khôi phục, mà là cái kia nháy mắt đột nhiên dâng lên đích một cái quen thuộc đích tên. Thốt ra. Không lâu sau, sở hữu đích thiết lập liền chuẩn bị cho tốt. Cái kia nữ âm lại lần đầu vang lên. Như vậy tuyển thủ bác thiếu gia. Ngài đích dự thi tư cách đã muốn thành lập. Hiện tại ngài là hiện tại liền tiến vào bài danh tái. Hay là còn là. Vẫn là về sau lại nói. Đánh trước một hồi. Chỉ chốc lát. Thay mới hình tượng đích Diệp không đã muốn xuất hiện ở một cái nhìn qua rất là rộng mở đích sân thể dục. Trung gian ở giữa là đúng. Vân trận đấu tràng. Bốn phía đích khán đài trên đều ngồi đầy người. Bởi vì là đốn. Vân giả thuyết Internet. Có thể trông thấy người xem vài lấy triệu kế. Diệp không giật mình nói. Mệnh thập tam. Ngươi mới vừa rồi còn nói. B. K. Không ai chú ý. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy xem. Bọn họ không phải tới thăm ngươi đích. Mệnh thập tam soạt nói. B. K. Không ai xem. Cho nên mương. B. K. Trận đấu trung gian ở giữa. Sẽ có. B. K. Coi như phái thời gian đích tiêu khiển. Liền cùng người nhà thể dục trận đấu trung gian ở giữa có một chút vở hài kịch biểu diễn là một cái đạo lý. Tại sao có thể như vậy? Diệp không quay đầu lại nhìn kỹ. Quả nhiên khán đài trên đích cả trai lẫn gái đều vội vàng lẫn nhau đàm luận. Ai cũng không có tâm tư hướng hắn bên này xem liếc mắt một cái. Mệnh Thập Tam nói, xã hội hiện đại cực kỳ phát triển. Dựa vào mang lực chiến đấu đức niên đại đã muốn vừa đi không quay lại. Theo tiến vào đại vũ trụ thời kỳ cùng cơ giáp đức xuất hiện. Các loại nặng nề đức công tác đều có cơ giáp hoàn thành. Chiến đấu cũng là tại trong vũ trụ tiến hành. Cho nên có chuyên gia đã muốn đề nghị. Nhân loại đã muốn tiến vào chỉ cần đại não đức thời kỳ. Miễn là làm một cái giải phẫu. Là có thể vứt bỏ thân thể. Cầm đại não nhổ trồng đến máy móc trên. Nhất thời liền biến cường lớn. Quả nhiên từng cái thời kỳ đều có một đám không kháo phổ đức chuyên gia. Diệp không mắng một câu, vô nghĩa toàn bộ sai. Đây không phải là nhân loại cần phải hẳn là phát triển đức phương hướng. Mất bản trục mạc thật quá ngu xuẩn. Nhân loại trong thân thể có đức lực lượng cường đại, chẳng lẽ là đúng, vân những. Này vỡ đồng thối nát sắt có thể sánh bằng. Khi Diệp không nói ra những lời này, hắn đột nhiên che miệng mình ba. Bởi vì, những lời này lại là từ hắn trí nhớ ở chỗ sâu trào ra. Chẳng lẽ của ta trí nhớ ở chỗ sâu, vốn có đức ta, là đúng, vân bài xích cơ giáp mấy thứ này đức. Diệp không trong lòng nghĩ đức thời điểm, đối diện quang ảnh chợt lóe, đã có một bóng người xuất hiện. Bóng người nhanh chóng thật hóa. Đứng ở Diệp không trước mặt chính là một cái cường tráng đức kẻ cơ bắp. Ánh sáng cánh tay. Lộ ra đầy người ngực bên trong khó chịu đức bắp chân thịt. Giờ phút này khán đài trên, những này nhàn rỗi vô sự đức người xem cũng sẽ coi trọng một cái hai mắt. Như vậy đức kiện Mỹ Nam hiện tại ít đi. Bất quá. B. K. Tái tràng trên. Kiện Mỹ Nam vẫn là có ưu thế đức. Đúng vậy đúng vậy. Cái này kiện Mỹ Nam tại mơ. B. K. Chiến trường có lẽ rắm cũng không phải. Nhưng mà. B. K. Hắn thắng định rồi. Đối diện cái kia dài tóc đức tiểu tử muốn xui xẻo. Còn cái gì bác thiếu gia quan não bên trong đức tư liệu biểu hiện hắn tự xưng bác thiếu gia. Xem cổ trang kịch xem thấy ngu chưa? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3123 thắng liên tiếp 8 tràng. Bờ. A 1/3 thắng liên tiếp 8 tràng 4 cầu phiếu. Nhanh nhanh nhanh. Lên đi sau khi tiến tới. Kẻ cơ bắp xuất hiện về sau liền đối với Diệp không liên thanh thúc giục nói nhanh lên a. Các ngươi những này lộ đều đi bất động đức gia hỏa. Các ngươi đức nữ nhân đều chờ bạn hữu ta đi chiếu cố đâu. Ha ha. Nhanh nhanh nhanh. Diệp không đứng ở đối diện cũng không có động. Bởi vì trận đấu quy tắc rất rõ ràng. Chỉ có tại tuyên bố bắt đầu về sau mới có thể chiến đấu. Bất quá cái kia kẻ cơ bắp nhưng lại là sốt ruột rất nhiều. Trong miệng liên thanh thúc giục nói nhanh nhanh nhanh giữ gốc tái 50 tràng. Chỉ có đánh thắng 50 cái không có thứ tự đích mới có thể trên bài danh. Nhanh nhanh nhanh khiến để. Tránh lão tử nhanh lên trên bài danh. Ngươi ngược lại thật ra nhanh a. Tên này cùng đuổi xe lửa một dạng, Diệp không căn bản động đều không động. Lúc này, đỉnh đầu rốt cục vang lên trọng tài đức âm thanh. Một hồi này, B. K. Giao thủ đức song phương tư liệu như sau. Bởi vì là đúng. Vân không chịu chú ý đích. B. K. Cho nên trọng tài đích âm thanh cũng có vẻ lười nhác rất nhiều. Hai người trên đỉnh đầu trống không không trung, rất nhanh liền đánh ra cơ bản tình huống. Trương Lượng đến từ mặt trăng E căn cứ, 32 tuổi, luyện tập thể hình, sử dụng trang bị không. Chiến tích 18 tràng thắng không thua. Bác thiếu gia đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 24 tuổi, quân nhân, sử dụng trang bị không. Chiến tích trận chiến mở màn. Hiện trường tuy nhiên người đang xem cuộc chiến đông đảo, nhưng mà mọi người đều là đến xem cơ giáp đại chiến, mà không phải tới thăm ngươi nhóm đấu quyền đích. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng chỉ là nhìn xem. Nhìn liền muốn bình luận. Nhìn đây bình luận, nhất thời thì có không văn minh đích người xem mở miệng kêu to. Lúc này mới bắt đầu thi đấu liền thắng 18 tràng. Kẻ cơ bắp Trương Lượng, ta xem hảo ngươi kia lần đầu tiên lên sân khấu đích binh viên cấp hung hăng đá xuống đi cho chúng ta mặt trăng làm vẻ vang. Trương Lượng nghe thấy như vậy đích trợ uy tín cũng là cười ha ha. Trong miệng vừa vội xúc nói mau mau. Ngươi có đúng hay không sợ à nhanh. Ta hôm nay tranh thủ thắng đủ 50 tràng đạt được cơ bản thứ tự đâu. Đại khái là đúng. Vâng, trận này trận đấu đích bình luận viên cũng hiểu được trận này căn bản không có trì hoãn, cũng không có bình luận đích tất yếu, cho nên căn bản không có mở miệng nói một câu. Tiếp theo, chợt nghe trọng tài đích âm thanh nói các ngươi chuẩn bị tốt, ngược lại thời trước về sau bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, trong hai người đang lúc đích nơi sân trên xuất hiện số lượng 3, 2, 1. Bên kia luyện tập thể hình còn tại hô, nhanh nhanh nhanh. Nhưng mà Diệp không đích thân ảnh nhưng lại là như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Giống như tại chạy bụi hoa một dạng. Liền như vậy vài bước khẽ động, cũng đã đứng ở Trương Lượng đích trước mặt. Sau đó, cũng là rất tùy ý đích vươn ra tay phải. Tại Trương Lượng kia ánh sáng đứt hở ra đứt vai cơ thể trên đẩy. Thật sự chính là đẩy Diệp không tay trái phụ ở sau người, tay phải về phía trước đẩy. Sau đó ầm đứt một cái. Trương Lượng liền ngã lấy là lấy làm cho rằng nắm chắc phần thắng đứt. Trương Lượng căn bản không có kịp phản ứng. Chổng vó nằm trên mặt đất. Trong miệng còn trả lại hô. Nhanh nhanh nhanh. Nháy mắt, vừa rồi những này không văn minh đích bạn hữu toàn bộ đều câm điếc mà những này vốn có đang nói chuyện ngày đích người xem cũng cai đầu dài chuyển lại đây, vội vàng hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, trọng tài còn chưa nói. Bởi vì này cái luận võ cũng không phải nói rơi cái té ngã liền thu, trọng tài còn tại chờ lại luyện tập thể hình Trương Lượng đứng lên lần nữa. Nhưng mà làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Giờ phút này luyện tập thể hình Trương Lượng đã muốn trong lòng đều muốn phải nổi điên. Bởi vì hắn vừa rồi một cái té ngã sấp xuống về sau mà đã muốn đứng lên, nhưng mà khiến người ta giật mình chính là hắn như vậy gian nan đứt mới vừa đứng lên đã cảm thấy một cổ lực bất tòng tâm đứt cảm giác. Dưới chân vừa trợt lại một lần trượt chân. Hắn như vậy thí nghiệm 4-5 lần vậy mà cố gắng đứng không đứng dậy, cuối cùng ầm ầm nằm vật xuống, nằm kia dùng sức thở thiếu dưỡng một dạng. Bác thiếu gia thắng. Lần này bình luận viên cũng không có che giấu hắn đích giật mình. Mở miệng nói vừa rồi chúng ta nhìn thấy vô cùng hữu dị đích một màn. Vị này bác thiếu gia rốt cuộc là sử dụng cái gì thần bí đích chiêu thuật? Hay hoặc là cùng đối phương đạt thành nào đó người khác chỗ không biết đích hiệp nghị? Đây là không muốn người biết. Bên kia khán giả phản phất minh bạch cái gì, toàn bộ đều lớn tiếng hét lên: vô sĩ mua được đối thủ, lăn xuống đi. Bất quá Diệp không đứng ở giữa sân, không chút dao động, chính là lặng lặng đứng thẳng. Kỳ thật coi như là mua được đối thủ cũng không phải không phù hợp quy tắc. Miễn là ngươi có tiền. Ngươi mua là được, tiền vốn có chính là được thế giới này đích tài nguyên. Liền muốn trước mắt đích chiến đấu. Có người mang theo cường đại đích hộ giáp vũ khí. Có người nhưng lại là bàn tay trần. Đây vốn có chính là được một loại không công bình. Bác thiếu gia tuyển thủ, thời gian còn trả lại cũng đủ khiêu chiến, muốn hay không tiếp tục. Trọng tài đích âm thanh lại một lần nhớ tới. Diệp không đứng ở tái giữa sân ươm, ngạo nghệ đứng thẳng quát lên kế tiếp. Trận thứ hai. Bác thiếu gia. Đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 24 tuổi, quân nhân, sử dụng trang bị không. Chiến tiếp một cái thắng, linh phụ. Khố lạc trạc. Đến từ địa cầu Nam Phi quê quán, 19 tuổi, đệ tử, sử dụng trang bị không. Chiến tiếp 5 thắng, 7 thua. Đối với loại này thái điểu hình đối thủ. Ngay tại trọng tài tuyên bố trận đấu về sau. Diệp không vẫn là đi lên. Nhẹ nhàng đẩy. Bác thiếu gia thắng. Kế tiếp, mỗi khi chiến thắng một cái đối thủ, Diệp không đều sẽ ngạo nghễ đứng ở giữa sân. Hai mắt đông lạnh, hét ra một câu. Kế tiếp, nhìn cái này tuyển thủ từng cái đích thật giống như thôi bài cử một dạng đích đẩy ngã địch thủ. Mà địch thủ toàn bộ đều cùng chúng ta một dạng đích ngã xuống đất không dậy nổi. Rốt cuộc. Loại này quỷ dị đức cảnh tượng cầm ở đây đức sở hữu đức người xem đều hấp dẫn. Bất quá ngay tại Diệp không đẩy ngã thứ 8 cái đức thời điểm. Trọng tài rốt cục mở miệng. Bác thiếu gia tuyển thủ. Còn có 5 phút đồng hồ, vạn người nhìn vào đức mơn. B. K. Mở màn tuồng mà bắt đầu. Ngươi đã muốn liền chiến 8 tràng. Nói vậy đã muốn mệt mỏi. Xin mời ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một hồi. Diệp không biết. Hôm nay đích nhân vật chính cũng không phải hắn. Mà là cơ giáp, cho nên cũng chỉ có gật gật đầu. Tại trước mặt bạn hướng dẫn đích dẫn đường dưới. Đi hướng một bên đích nghỉ ngơi khu ở nơi nào. Hắn có thể có một cái nghỉ ngơi tọa. Có thể miễn phí đích thưởng thức mơn. B. K. Đích trận đấu. Đó cũng là đối với đúng những. Này tham gia B. K. tuyển thủ đích một cái chiếu cố. Kỳ thật Diệp không chính mình. Đôi mắt dưới đích cơ giáp đại tái hay là còn là. Vẫn là rất có chờ mong đích, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên xem như vậy đích trận đấu. Hơn nữa hắn có chí trở thành một cái cường đại đích cơ giáp chiến sĩ. Thùng thùng đích nhịp trống tiếng phấn chấn lòng người. Mà ở đây nhịp trống bên trong. Vừa rồi luôn luôn ít nói quả ngữ đích bình luận tiếng rốt cục hàng loạt pháo một dạng đích vang lên đến. Vạn người nhìn vào đích mơn. B. K. Thủ tràng đại chiến lập tức sẽ bắt đầu rồi. Rất nhanh, chúng ta đứt tái tràng sẽ biến thành tinh không chiến trường. Mọi người xem, đã muốn thay đổi. Mọi người là ở mạng toàn cầu bên trong. Trước mắt đứt trường cảnh cũng toàn bộ đều là giả thuyết. Tái tràng rất nhanh liền biến thành một mảnh rực rỡ đứt tinh không mà ở tinh không bên trong. Một khối đỏ trắng gặp lại đứt cơ giáp từ xa xôi đứt tinh không ở chỗ sâu. Chậm rãi đứt bay tới. Khi hắn đứt thân ảnh xuất hiện. Khán đài trên toàn bộ đều sôi trào. Gần như tất cả mọi người đứng lên. Hoan hô. Xé ruột xé gan pháo hoa. Đầy trời mở ra. trông thấy đây đỏ trắng giao nhau đứt động lòng người thân ảnh. Ta muốn ta nghĩ tên của hắn đã muốn không cần ta lại giới thiệu hắn chính là được nhân loại thứ hai cơ giáp chiến thần. Gia Tư Lan. Ta còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho mọi người căn cứ mạng toàn cầu đích số liệu nhận định. Gia Tư Lan đánh rơi đích giả lâu là Garuda lo chiến cơ. Đã muốn xa xa qua trận chiến đầu tiên thần vương vĩ. Hiện tại, Gia Tư Lan là đúng, phân danh chính ngôn thuận đích nhân loại thứ nhất cơ giáp chiến thần. Diệp không bị được hiện trường đích tình cảnh chỗ cổ vũ. Cũng là bên trong hai mắt tràn đầy kích động. Muốn nhìn đến một hồi kích động lòng người đích trận đấu nhìn xem đây trong truyền thuyết đích cơ giáp chiến thần tới cùng có bao nhiêu đích cường đại. Nhưng chỉ có lúc này, hắn đích quan não đột nhiên phát ra cảnh báo. Cảnh báo. Sở hữu ở vào đêm bình an số hiệu đích nhân viên chú ý. Mời lập tức rời khỏi mạng toàn cầu. Trốn vào khu vực an toàn đêm bình an số hiệu 1 khu, 3 khu, 5 khu, 18 khu. Màu đỏ cảnh báo cao cấp nhất, mọi người viên ở lại tại chỗ, đề phòng. Đáng ghét Diệp không căm tức đít mắng một tiếng. Cũng không biết đêm bình an số hiệu trên chuyện gì xảy ra. Đành phải đi trước rời khỏi mạng toàn cầu. Chờ hắn rời khỏi mạng toàn cầu mới biết được nguyên lai bên ngoài đích cảnh báo còn trả lại cùng hắn có điểm quan hệ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3124 ngày đầu tiên đi họp. Bờ. A 1/4 ngày đầu tiên đi họp. Bên ngoài đích cảnh báo là bởi vì lại xuất hiện một cái dị hình. Lúc trước đích dị hình xuất hiện ở 86 khu. Kia đã muốn khiến để. Tránh đêm bình an số hiệu người trên nhóm hoảng sợ không thôi. Mà một lần này, dị hình vậy mà xuất hiện ở một khu, liên hợp bộ tư lệnh bên trong. Cho nên khi tin tức truyền tới, toàn bộ đêm bình an số hiệu trên toàn bộ kinh hoảng đứng lên. Nhất là một khu phụ cận đích phồn hoa phân khu bên trong. Mọi người đều nhận được cảnh báo. Diệp không rời khỏi mạng toàn cầu. Bên ngoài Hoàng Tước Khải đợi người đã muốn toàn bộ đều đã trở lại. Hoàng Phương Lượng nói đùa nói chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo. Vừa tới đến năm khu ngày đầu tiên. Một đêm còn chưa ngủ. Không có loại này mệnh quá ngày lành a. Hoàng Tước Khải chính là ảo não nói ta vừa rồi tại mạng toàn cầu báo danh tham gia mơ. B. K. Đại tái đã bị đá đi ra. Nghe nói thủ tràng lớn tú sẽ có Gia Tư Lan lên sân khấu chính là được hiện trường quan sát vé vào cửa quá mắc. Diệp không nói Gia Tư Lan chính là được điều khiển đỏ trắng giao nhau đứt cơ giáp đứt cái kia. Diệp không vốn có muốn nói ta cũng tham gia, ta còn trông thấy Gia Tư Lan lên sân khấu đứt đâu. Bất quá kia Lý Ngọc Tài nhưng lại là vuốt hắn trống trơn đứt đầu nói yêu a. Ngươi hiện tại trở thành vương vị tướng quân đứt đệ tử. Cũng bắt đầu quan tâm cơ giáp chiến sĩ. Diệp không hắc hắc ngây ngô cười một cái. Ngậm miệng không nói. Nhìn xem bên kia màu rám nắng tóc đứt thầy thuốc An Tiểu Nhiễm. Tự nhủ. Chờ ta lấy cái thứ tự trở về sẽ nói cho các ngươi biết. Đây một cái cảnh báo liền duy trì cá biệt giờ, lại đợi một hồi cảnh báo giải trừ. Tiếp theo lại trôi qua một giờ. Mới có tin tức truyền tới. Nói quân bộ phòng cơ mật phát hiện một cái nữ đích bị được dị hình nhập thể. May nhờ có quan tư lệnh Trần Trạch Lâm sớm có chuẩn bị an bài thỏa đáng, mới đưa này tiêu diệt. Bất quá coi như là như vậy, cũng có hơn 10 cái chiến sĩ bị thương, cũng may không chết người. Người khác nghe thấy tin tức này không có gì cảm giác, nhưng mà Diệp Không Nhưng lại là trong lòng chấn động. Nữ nhân này chính là Được Nhã Thi. Diệp Không trong lòng vui vẻ, nếu thật là nói như vậy cảm giác của hắn sẽ không sai. Hắn có thể cảm giác được những này bị được dị hình nhập thể đứt người. Nhưng mà vì cái gì cảm giác được, rốt cuộc là cảm giác được cái gì? Diệp Không trong lòng lại nhớ thương trên. Cảnh báo giải trừ đã là đêm khuya, mọi người đều trở về phòng đi ngủ. Diệp Không Nhưng lại là buồn ngủ hoàn toàn không có. Lại một đầu kết nối với mạng toàn cầu. Đi vào về sau mà bắt đầu tìm cái loại này cảm thụ. Ngay tại hắn tìm kiếm cái loại cảm giác này đứt thời điểm, tại mặt trăng đứt nào đó cái góc, một cái ánh sáng cánh tay hở ra. Bụng trên có 8 múi cơ đứt tập thể hình nam đang nằm tại một gian xa hoa phòng đứt rộng rãi trên ghế salon, mồm to thở phì phò. Hắn giống như vừa mới chạy một cái chạy marathon một dạng, không ngừng đứt thở. Bất quá coi như là như vậy cũng lấp kín không được cái miệng của hắn. Nhanh nhanh nhanh, cầm vừa rồi ta trận đấu đích kia tràn phương pháp ghi hình từ mạng toàn cầu đều đi ra, phóng tới trên màn ảnh. Luyện tập thể hình Trương Lượng hô lên. Theo hắn đuổi xe lửa một dạng đích tiếng la. Một cái mập mạp đích trung niên nữ nhân vội vàng điều chỉnh quan não thiết lập. Không lâu sau, ba chiều hình chiếu đã muốn xuất hiện ở Trương Lượng đích đỉnh đầu phía trước. Nhanh nhanh nhanh, thả chậm. Tới cùng nhanh hay là còn lạc, vẫn là chậm. Trung niên nữ nhân mặc thực rất ít, lộ đít thịt rất nhiều, bớt quá những này thịt béo nhưng lại là khiến người ta rất ngán. Chậm, chậm động tác. Ngươi nhanh lên, nhanh. Nga nga nga. Nữ nhân ngược lại thật ra thuận theo rất nhiều. Trên màn ảnh vừa tái diễn vừa rồi Diệp Không đánh ngã hắn đứt một màn kia. Mà ở thả chậm tốc độ về sau, luyện tập thể hình cùng nữ nhân kia càng thêm đứt trợn mắt há mồm. Nguyên lai thả chậm tốc độ về sau mới phát hiện Diệp Không thân thủ đẩy, vậy mà chính là dùng một cái đầu ngón tay. Ngón trỏ. Một cái đầu ngón tay liền đem ta điểm ngã. Ngày đáng sợ nhất chính là rõ ràng là mạng toàn cầu thế giới giả tưởng đích luận võ, vậy mà đối với đúng hiện thực đích ta tạo thành ảnh hưởng. Trương Lượng nằm ở trên ghế salon tròng mắt đều muốn phải trừng đi ra, bởi vì tại thế giới giả tưởng đích luận võ coi như là ở trong đó bị đánh nổ đó cũng là giả thuyết đích. Nhưng mà hắn bị được Diệp Không đây một ngón tay đầu. Vậy mà hiện thực bên trong tức thì liền thoát lực. Ngã xuống đất không dậy nổi. Cao thủ. Tuyệt đối đích cao thủ. Trung niên phì nữ cũng là bên trong hai mắt giật mình. Đột nhiên gật đầu. Sau đó mập mạp đích thân thể đi đến lớn trên ghế salon. Ôm lấy 8 khối cơ bụng đứt Trương Lượng. Nén giận nói đều là ngươi. Muốn tham gia cái gì vật lộn đại tái. Về điểm này tiền đủ cái gì. Cần thiết miễn là ngươi cầm lão nương ta lấy thoải mái ta cho ngươi cái quán quân. Ai? Trương Lượng thở dài một hơi lại nói có loại này cao thủ trận đấu. Phía sau đứt mọi người xui xẻo. Bất quá hắn nói tới đây, bên trong hai mắt lại hiện lên tàn khốc, bất quá tới rồi phía sau, những này kẻ có tiền sẽ có võ trang đứt trang bị, đến lúc đó tiểu tử này vẫn không sẽ thuận lợi vậy. Cái kia trung niên phì nữ gật gật đầu. Nói không tồi không sai. Của ta Trương huấn luyện viên. Miễn là ngươi để ta khoái hoạt. Ta đầu tư mua cho ngươi cái vỏ trang áo giáp. Trương Lượng nhất thời vui vẻ nói tốt lắm, chờ ta khôi phục điểm lực lượng, ta đảm bảo mắt trợn trắng chảy nước miếng a. Chán ghét. Kỳ thật chẳng những là đốn. Vâng Trương Lượng. Diệp Không hôm nay tại tái tràng trên đích biểu hiện. Đã muốn bị được rất nhiều người ghi tạc trong lòng. Chỉ là bởi vì gia tư Lan đích xuất hiện thật sự quá đoạt mắt. Diệp Không đích thân ảnh đã muốn bị được che lấp đích gia tư Lan đích rực rỡ dưới. Nhưng là bác thiếu gia đích tên cũng đã có không ít người khắc sâu ấn tượng. Bất quá Diệp Không lô dinh về sau cũng không có lại đi trận đấu tràng. Hắn liền vé vào cửa đều không có. Đi ra cũng chỉ là vào không được. Vì thế hắn ngay tại mạng toàn cầu đích trên đường nơi nơi loạn chuyển. Muốn sẽ tìm một cái dị hình. Diệp Không còn đang ngủ sao? Thời gian không còn sớm, có thể đi lên. Hôm nay nhưng mà ngày đầu tiên chính thức bái kiến sư phụ đích thời gian. Muốn nói thầy thuốc An Tiểu Nhiễm thật đúng là một cái hệ chữa bệnh đích muội chỉ. Sớm đích sẽ kêu Diệp Không. Âm thanh còn trả lại như vậy đích ngọt. Người bình thường ý chí đắm chìm tại mạng toàn cầu sẽ rất khó bị được đánh thức. Bất quá Diệp Không tại mạng toàn cầu bên trong lại có thể mơ hồ nghe thấy bên ngoài nói chuyện. Xem ra linh tộc còn không có phát triển rất nhiều lớn mạnh, nơi này cũng không nhiều. Diệp Không tại mạng toàn cầu vòng vo một đêm. Cũng chưa thấy một cái cho hắn đặc thù cảm giác đứt người. Cũng chỉ là lui đi ra. Diệp Không, nhìn ngươi biểu cảm không tốt, có phải hay không ngủ không ngon? An Tiểu Nhiễm quan tâm hỏi. Hắc hắc, không phải. Trên thực tế Diệp Không từ bị được cứu tỉnh đến bây giờ còn không có chính thức đứt ngủ quá giác đâu. Hắn biểu cảm không tốt là đúng, Vân không tìm được địch nhân mà uể oải. Chúng ta đây liền ăn một chút bữa sáng chuẩn bị ra ngoài. Hoàng Tước Khải đã muốn mặc đổi mới hoàn toàn. Hắn quyết định hôm nay làm Diệp Không đích lái xe. Thuận tiện đi dạo chơi một cái trong lòng thần tượng Vương Vĩ Tướng Quân đích phủ đệ. Vương Vĩ Tướng Quân, chúng ta đi. Không bao lâu sau, Diệp Không cùng Hoàng Tước Khải đã muốn đi vào Vương Vĩ đích trong phủ. Quả nhiên là đây chiến hạm lớn trên tam đại đầu sỏ một trong đích tướng quân phủ. Trong đó xa hoa càng sâu bọn họ đích xa hoa nhà trọ mấy lần. Khiến người ta giật mình chính là Vương Vĩ Tướng Quân thậm chí có ba cái lão bà. Một cái Á Châu người, một cái người da trắng còn có cái trân châu đen. Diệp Không ngây ngô cười đều lùi về đi. Ngây ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần lại. Trong lòng âm thầm khinh bỉ. Còn tưởng rằng Vương Tướng Quân là đốn. Vân cỡ nào đích chính nhân quân tử. Nguyên lai một dạng rất nhiều nhiều nữ nhân. Kỳ thật hắn đây là không có khôi phục trí nhớ. Chờ hắn khôi phục trí nhớ mới biết được. Người ta Vương Vĩ so với hắn nhưng ngây thơ hơn. Vương Vĩ nhìn xem Diệp Không trong lòng hay là còn lạc, vẫn là rất vừa lòng. Nhìn nhìn lại Hoàng Tước Khải, cũng là rất tinh thần đích bộ dáng. Gật đầu nói không tồi không sai. Các ngươi đều không sai. Ngươi kêu Hoàng Tước Khải. Ngươi liền cùng Diệp Không xem. Nói xong, hắn an bài nói đợi lát nữa ta đi bộ tư lệnh làm việc. Các ngươi có khi có thể trên mạng toàn cầu kêu ta. Ngươi liền đứng ở ta đây xem. Nhớ kỹ. Lý luận tri thức là đúng. Vâng hết thảy kỹ thuật điều khiển đích mấu chốt. Nếu ngươi liền cơ bản nguyên lý đều không minh bạch. Còn trả lại làm sao điều khiển. Còn trả lại làm sao đã tốt muốn tốt hơn. Chờ ta trở lại ta muốn nhìn đến ngươi hỏi 100 vấn đề. Vương Vĩ nói xong, lần lượt cái hôn lão bà đi đi làm, lưu lại buồn bực Đức Diệp không cùng Hoàng Tước Khải. Không nghĩ tới, ngày đầu tiên đi học dĩ nhiên là chính mình đọc sát. Diệp không cười khổ một tiếng cũng đành phải nhìn sát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3125 ai là sư phụ ai là đồ đệ. Bờ. A 1/5 ai là sư phụ ai là đồ. Mau lẹ kiện trên một cái chương chủ đề sao chép tiếp theo chương mau lẹ kiện. 3/5 ai là sư phụ. Còn trả lại đừng nói. Hoàng Tước Khải đoán đích thực là đúng. Vâng không sai. Diệp không cùng hắn cùng nhau tiến vào thư phòng trên bàn đã muốn thả hai bản thật dày đứt tác phẩm. Hoàng Tước Khải cúi đầu nhìn lại. Kém một chút không có phun ra một búng máu. Cao cấp cơ giáp động cơ cấu tạo công nghệ. Luận vũ trụ chiến. Hoàng Tước Khải trong lòng nói. Đây con mẹ nó cũng quá thâm ảo, đặc biệt cái kia cái gì động cơ cấu tạo. Chỉ sợ liền Hoàng Phương Lượng đến đều xem không hiểu. Ta là điều khiển cơ giáp đức chiến sĩ, không phải đến làm khoa học gia đức. Kia bản vũ trụ chiến tuy nhiên cũng là một quyển thật dày đức tác phẩm lớn. Bất quá hiển nhiên có chút ướt át. Không phải như vậy buồn tẻ. Diệp không? Chúng ta một người một quyển. Ta trước hết xem vũ trụ chiến. Xem kết thúc về sau đổi xem. Hoàng Tước Khải vội vàng nói. Diệp không không sao cả, ngây ngô cười hai cái, gật gật đầu. Buổi sáng đích thời gian thật giống như một đồng hồ cát. Lặng lặng đích trôi qua. Hoàng Tước Khải cầm một hồi vũ trụ chiến đích trình bày và phân tiếp xem kết thúc. Chợt nghe thấy Hy bên trong ảo đích âm thanh. Vừa nhấc đầu. Chỉ thấy Diệp không cùng phát cuồng một dạng. Cầm trang sách phi đức về phía sau trở mình. Mỗi trang chỉ nhìn liếc mắt một cái. Liền bay qua đi. Hoàng Tước Khải trong lòng nói. Được. Đây là không có tính nhẫn nại bạn hữu. Lúc này mới ngày đầu tiên. Ngươi không có kiên nhẫn cũng chịu đựng ngươi ngày đầu tiên liền đây loại học tập thái độ. Ngươi là nghĩ muốn bị được đá ra sư môn sao? Bất quá nếu Diệp không bị được đá ra sư môn. Hắn Hoàng Tước Khải nói không chừng thì có cơ hội mọi người ở chung được không tồi không sai. Nhưng mà tại thiết thân ích lợi trước mặt. Mỗi người đều có tư tâm. Diệp không càng là bực bội, Hoàng Tước Khải càng là chuyên chú. Ít nhất ở mặt ngoài rất chuyên chú. Một cái buổi sáng chấm dứt, Diệp mổ người rốt cục bực bội mà đem kia bản lớn buồn tẻ đứt sách cấp trở mình xong rồi. Giữa trưa ăn cơm, Hoàng Tước Khải cười nói, thế nào, một quyển sách xem xong rồi. Ngươi xem đứt thật là nhanh a, buổi chiều chúng ta thay đổi. Diệp không lắc đầu. Đủ rồi. Quá phức tạp. Ta một ngày cầm quyển sách kia hoàn toàn tiêu hóa cũng chỉ là không khác lắm. Ngươi kia bản giữ lại ngày mai xem. Hoàng Tước Khải trong lòng nói tiểu tử này vài ngày hạ xuống. Biến đức sẽ khoét lát a, quyển sách kia người ta học 3 năm hạ xuống đều không nhất định học được. Ngươi khen ngược. Một ngày liền tiêu hóa. Ngươi vừa rồi đó là đọc sách sao? Cơm nước xong. Hoàng Tước Khải lại nâng lên sách vở tiêu hóa tri thức. Bất quá người nào đó nhưng lại là nằm kia ngẩn người. Hiển nhiên là đốn. Vâng tiêu hóa đồ ăn. Tới rồi về sau, người nào đó đồ ăn tiêu hóa đích không khác lắm, lại trực tiếp tiến vào mạng toàn cầu đi chơi. Hoàng Tước Khải nhìn đắm chìm tại mạng toàn cầu bên trong Đức Diệp không, chậm rãi lắc đầu. Buổi chiều thời gian trước phòng gieo trồng Đức vũ trụ thực vật rủ xuống đầu, Vương Vĩ tướng quân cũng trở về đến đây. Kỳ thật Vương Vĩ lưu lại như vậy đích xác cũng không phải thật sự muốn Diệp Không xem, đừng nói Diệp Không, chính hắn đều nhìn không được. Hắn đây là một loại giáo dục phương pháp, mục đích là dùng để tôi luyện Diệp Không đích tính tình. Diệp Không như vậy đích tuổi tư tưởng sinh động, nhưng mà lại dễ dàng kích động, hưng phấn, xúc động. Những này đối với đúng một cái cơ giáp chiến sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là phản đối đích tình tự. Cho nên nhất định đấy tôi luyện, khiến để tránh hắn giống một khối đá sỏi, mài bóng loáng khảm nhập vào ma đũ bên trong. Bất quá hiển nhiên Diệp Không đích biểu hiện cũng không tốt. Hắn chẳng những không có bị được tôi luyện, trái lại rất bực bội. Vương Vĩ từ theo dõi nhìn xem rất rõ ràng. Hắn cố ý đem sách trở mình được hy bên trong ào. Bất quá Vương Vĩ cũng không hề mở miệng nói ra. Trở về nói, ta bố trí đích nhiệm vụ ngươi có hay không hoàn thành? Ta nhưng mà muốn ngươi đưa ra 100 vấn đề đích nga. Hoàng Tước Khải nhất thời một cái ưỡn ngực lớn tiếng nói, báo cáo tướng quân, ta đã có rất nhiều vấn đề muốn vấn đề. Tốt lắm, Vương Vĩ vừa lòng tiêu sái đi qua, gật gật đầu, chờ lại quay đầu lại có rảnh ta vội tới ngươi giải đáp. Quay đầu lại có rảnh lại giải đáp. Hoàng Tước Khải lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, quả nhiên là hàng so với hàng được ném, người so với người được chết a hảo. Nhìn xem kia hàng tới cùng hỏi ra vấn đề gì. Vương Vĩ như vậy đích trả lời kỳ thật đã muốn cấp Hoàng Tước Khải mặt mũi. Mục đích chính là được khiếp lệ Diệp Không. Hắn một thân thờ ơ màu xám phẳng phiên quân phục, lại xoải bước đi đến Diệp Không trước mặt. Uy nghiêm nói, vấn đề của ngươi chuẩn bị tốt không có? Hắn vốn có lấy làm cho rằng Diệp Không sẽ nói không có. Nhưng mà Diệp Không nhưng cũng là ngực một cái dẫn dắt cúi chào nói, chuẩn bị tốt. Vương Vĩ trong lòng nói, ngươi chơi một ngày chuẩn bị cái rắm vấn đề a. Bất quá hắn hay là còn lạc, vẫn là gật đầu, mạnh mẽ trả lời, hỏi. Vấn đề một cái. 45 cơ gian 09 hình cơ giáp động cơ đích cấu tạo vì cái gì, chọn dùng tổ âm thức? Đây! Ngẫm đầu mà bước đích Vương Vĩ kém một chút không có một cái té ngã ngã quỵ. Xấu hổ một hồi lâu mới hồi đáp. Động cơ không đều là tổ âm thức kết cấu? Đây có cái gì hảo hỏi đích? Diệp Không vẫn như cũ bảo trì cúi chào đích tư thế, lớn tiếng nói, không đúng sư phụ. Động cơ có 7 loại kết cấu, thường dùng đích có 4 loại. Bọn họ phân biệt là. Vương Vĩ sắc mặt cứng đờ, không quá tự nhiên nói, nga, đó là ta đọc sách quá nhiều lẫn lộn. Ngươi đổi cái vấn đề. Diệp Không cũng nghe lời, tiếp tục hỏi, sư phụ, ta muốn ta nghĩ hiểu biết một cái kiểu tối tân đích cơ giáp động cơ sinh ra động lực số lượng đích tính toán công thức. Cái này, Vương Vĩ đã muốn một cái ớt hắc tuyến. Diệp Không lại nói, còn có phi hành công thức đích trụ cột nguyên lý. Nên, vấn đề này, Vương Vĩ đã có một chút đứng ngồi không yên. Bên kia Hoàng Tước Khải xem như nhìn ra cái gì, trong lòng nói, Vương tướng quân chính ngươi đều không xem qua liền khảo xét chúng ta. Ni mã đây quá hãm hại cha, phỏng chừng ta hỏi ngươi mấy cái vũ trụ chiến sử, ngươi cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Trách không được nói có rảnh hỏi lại đâu. Bất quá Diệp Không so sánh khờ, hắn không thấy đi ra. Trên thực tế cái kia công thức đích lai lịch hắn thật sự muốn làm cho rõ ràng. Trông thấy Vương Vĩ không trả lời, hắn lại tiếp tục nói, sư phụ, mời ngài cho ta giảng giải một cái. Ta hôm nay nhìn đến cái kia địa phương cũng không có tiếp tục xem đi xuống. Đại khái là đúng. Vân quyển sách này đức đệ 2076 trang. Vương Vĩ đi tới trở mình đến kia một tờ, quả nhiên nói chính là cái này công thức. Bất quá hắn phải nhìn nửa những này chằng chằng chịt chịt công thức tổng số chữ. Hắn một trận quán mắt, nhịn xuống hộp máu đít xúc động. Hắn vẫn là một bộ định liệu trước đít bộ dáng. Gật đầu. Vấn đề của ngươi rất sâu khắc. Xem ra ngươi nghiêm túc đọc sát. Ân. Không phải sư phụ ta cũng nhớ không rõ. Lâu lắm. Ta ngày mai sáng sớm trả lời ngươi. Là đúng, Vân Diệp không lại lớn tiếng nói kế tiếp vấn đề. Vương Vĩ sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng nói, đình chỉ cái kia. Nâng, hôm nay thời gian không còn sớm, các ngươi cũng vất vả đi tới đây, còn có vấn đề lần sau nhắc lại. Diệp không cũng chỉ có im miệng. Cùng Hoàng Tước Khải chuẩn bị ly khai. Trước khi đi lại nói, sư phụ, ta kỳ thật sự muốn biết kia công thức đích tồn tại. Vương Vĩ gật đầu nói, ngày mai nói cho ngươi nghe, ngươi tốt lắm học a. Diệp không bọn họ vừa mới đi, Vương Vĩ đích lão bà đã kêu nói, yêu mến Vĩ, lại đây ăn cơm. Vương Vĩ vẻ mặt đau khổ thở dài, ăn cái lông cơm, ta khẩn trương đi thỉnh giáo cơ giáp sở nghiên cứu đích cổ giáo sư. Ai? Quán trên loại này đệ tử cũng không biết là phúc hay họ. Nếu hắn hỏi nhiều mấy vấn đề, ta chỉ sợ cũng muốn đỉnh không được, cũng không biết ai là ai sư phụ. Trên đường trở về, Diệp không rất là hưng phấn. Có một cái sư phụ chính là được hảo, hôm nay quyển sách này đối với đúng ta trợ giúp rất lớn. Hoàng Tước Khải tà hắn liếc mắt một cái, có chút không thể tin hỏi, ngươi thật sự xem đi vào. Đương nhiên ta là trước cầm mỗi trang đứt nội dung lưng dưới, sau đó nằm kia chậm rãi tiêu hóa quán thông. Lưng dưới. Hoàng Tước Khải trừng lớn ánh mắt, thật sự không thể tin tưởng, hắn nhìn thoáng qua liền lưng hạ. Đương nhiên Diệp không gật gật đầu. Lại cười ngây ngô nói. Ngày mai chúng ta có thể đổi sách xem. Xem kết thúc về sau. Chúng ta trao đổi một cái cơ giáp động cơ phương diện đức tâm đắc. Đường Hoàng Tước Khải nhất thời cũng là mặt như màu đất. Cười khổ nói. Quên đi. Ngươi là đại ca. Ngươi là học bá trùm. Ta không phải kia khối liêu, ngày mai ngươi tiếp tục xem. Ta không nhìn nói tới đây. Hắn lại nhìn phía trước. Tin tưởng tràn đầy nói. Ta còn là cố gắng trùng kích mơn. B. K. Đức chiến đấu. Đạt được một cái tốt thứ tự. Kia cũng có thể làm rạng rỡ tổ tôn. Vinh quy địa cầu. Diệp không nghe đây vừa nói. Trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới. Đúng rồi. Của ta. B. K. Kém một chút đã quên. Buổi tối nhất định phải đi tỉ thí mấy tràng. Tranh thủ thắng đủ 50 tràng. Sớm một chút tiến vào bài danh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3126 tiếp tục thi đấu. Bờ. A 1/6 là dự thi. Nếu như nói gần nhất mọi người trong miệng đàm luận đích nhiều nhất, chỉ sợ sẽ là đại hội võ thuật. Đương nhiên. B. K. Là đúng. Vân không có quá nhiều người quan tâm. Toàn bộ nhân loại tộc quần. Không quản là tại đã muốn tiến vào trung niên đất địa cầu. Hay là còn là. vẫn là biến chuyển từng ngày đích mặt trăng, hay hoặc là đốm vân mới trỗi dậy đích hỏa tinh. Còn có giống đêm bình an số hiệu như vậy đích chiến hạm cùng thuộc địa. Mọi người quan tâm đích cũng chỉ có MPK. Cơ giáp đại hội võ thuật. Đây mới là mọi người chú ý đích tiêu điểm. Cái này niên đại là đúng, phân cơ giáp đích niên đại mà không phải mặt khác. Những này cái gì khóc sướt mướt đích điện ảnh cùng phim bộ, liền nữ nhân đều không quá yêu mến xem. Chiến tranh niên đại, nữ nhân cùng nam nhân tôn trọng đích một dạng, đều là lực lượng. Nhìn kia một khối đủ đích cường đại tràn đầy lực lượng cảm giác đích cơ giáp, một pháo giết chết đối thủ. Hay hoặc là sử dụng cơ giáp trên mang theo đích dài đến hơn 30 thước đích siêu hợp kim chiến đao một đao bổ ra đối thủ đích chiến cơ. Những này trường cảnh nhớ tới liền huyết mạch sôi trào, khiến người ta kích động không thôi. Đây là cùng nhiệt niên đại. Mỗi một kỳ đích cơ giáp đại tái, từ bắt đầu đến kết thúc đều có thể xuất hiện một cái lại một cái đích cường giả. Nhấc lên một làn sóng lại một làn sóng đích cao triều. Cũng không biết đây kỳ rốt cuộc là có ai có thể đi đến cuối cùng một bước chiến thắng Gia Tư Lan đâu. Đêm bình an số hiệu 5 khu đích nào đó bộ xa hoa nhà trọ bên trong. 7 người trẻ tuổi vừa ăn phong phú đích bữa tối. Một bên đàm luận về mơ B K đích đủ loại tin tức. Không thể tưởng được lần này tổ ủy hội vậy mà mời tới rồi Gia Tư Lan tham gia. Khi người khác còn muốn cái gì hy vọng thắng lợi. Hoàng Phương Lượng chán nản soạt một tiếng. Hoàng Tước Khải đầu óc so sánh thông minh. Hắn nhưng lại là không có cùng đích ý kiến. Mở miệng nói ta ngược lại thật ra cảm thấy được tương phản. Gia Tư Lan đã muốn trở thành một đời thần tượng, không biết có bao nhiêu hàng tỷ đích người sùng bái. Hắn đích tham gia sẽ chỉ làm càng nhiều yêu mến cơ giáp đích người trẻ tuổi cùng chiến sĩ tham gia thi đấu. Kỳ thật mọi người đều biết. Cuối cùng đi đến cái kia ngai vàng trên đích chỉ có một người. Nhưng mà mọi người cũng không phải nhất định phải đi đến cuối cùng. Hoàng Phương Lượng phản bác nói không phải vì thắng lợi còn trả lại so với cái gì. Gia Tư Lan một cái chiến thần ở nơi nào, dứt khoát cầm quán quân đưa cho hắn tốt rồi.